Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là muốn biết rồi. Tiền Tu Viện nghĩ đến việc xếp công ty Internet cố ý cô lập mình, trong lòng vẫn còn rất nhiều oán khí. Công ty Internet này cũng là do bố tôi thành lập, mục đích chính là để đưa tôi trở về gia tộc đúng không? Tiền Tu Viễn tuy tuổi còn trẻ, nhưng đầu óc vẫn rất thông minh. Không cần nhiều lời, anh ta đã suy nghĩ cẩn thận mọi ngóc ngách trong đó. Càng nghĩ, anh ta càng tức giận, nếu bố cố ý sai người chèn ép tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Đợi lát nữa sẽ biết, Sở Nguyệt Nịnh nhìn Tiền Tu Viễn với vẻ mặt u ám, như suy tư gì đó. Anh cứ diễn tiếp đi. Tại một vườn rau ở nông thôn, có đôi vợ chồng đội mũ rơm đang trồng cải trắng. Người phụ nữ trung niên giơ tay, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Nhìn kỹ, tay bà đeo khuyên tai ngọc trai, da thịt cũng không giống với phụ nữ nông thôn bình thường bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt đến thô ráp vàng như nến, mà lại trắng nõn mịn màng. Lão Tiền, lát nữa ông đi chuồng heo nhớ cho heo ăn mập mạp để heo cho lai phúc bồi bổ cơ thể. Không thành vấn đề, người đàn ông trung niên cầm cuốc, từng nhát cuốc tạo nên một cái hố nhỏ, từ túi lấy ra hạt giống rau gieo vào hố đất. Trên cổ tay rắn chắc của ông lấp lánh ánh kim loại của chiếc đồng hồ. Tất cả đều do tại ông, rõ ràng sắp sửa kế thừa gia nghiệp, cứ nói cho Lai Phúc là xong, một hai phải ép buộc nó ra ngoài chịu khổ. Trịnh Thải Hà nhớ đến những bức ảnh do thám tử đưa cho bà hôm qua, nhìn thấy con trai mình lang thang vật vờ dưới gầm cầu. Cả ngày chỉ ăn rau cải trắng. Trời ạ, nhìn thấy cảnh tượng đó lòng bà đau như cắt. Nếu thằng bé có chuyện gì không may, tôi sẽ hỏi tội ông. Tiền Hy cũng đau lòng, lại cuốc một cái hố đất gieo hạt giống rau. Bà tưởng tôi muốn vậy à, nó nhất quyết đòi làm game online. Bà nói có cái thị trường nào hứa hẹn gì chứ? Giới trẻ bây giờ ai cũng thích chơi trò chơi điện tử. Nói xong, ông còn ngẩng đầu lên. Bà không thích à, thì cũng không cần quá khắt khe vậy. Trịnh Thải Hà theo sau, từng bước từng hố tưới nước bằng vòi hoa sen. Tôi không hiểu nổi ông, rõ ràng cũng ủng hộ con trai gây dựng sự nghiệp. Cái công ty nghiên cứu phát minh Internet kia, ông không phải trộm đầu mấy chục triệu sao? Lại là thuê người, lại là thành lập công ty, lại không cho con trai biết tấm lòng khổ của ông này ôi. Trịnh Thải Hà càng nói càng bực, ném vòi hoa sen xuống đất rồi kéo tay Tiền Hy trách móc. Cẩn thận con trai bỏ đi mất. Đau, đau, vợ ơi. Bà buông tay ra nhanh, véo đỏ tốn thời gian để người khác nhìn thấy à. Tiền Hy nghiêng đầu, cố gắng che tai, thực sự không thể nào giải thích được suy nghĩ trong lòng mình. Nó cãi nhau với tôi còn muốn bỏ nhà đi. Tôi thấy nó có cốt khí nên đang lén lút giúp nó thôi. Lập công ty cho nó, xem nó có thể làm ra thành tích gì hay không. Nếu không làm ra gì thì lại cùng nó thẳng thắn kế thừa gia nghiệp. Nói đến đây, hai vợ chồng cùng thở dài, sau đó ngồi bệt xuống đất. Trách móc lẫn nhau, năm đó nhà hàng làm ăn phát đạt, tôi đã nói muốn cùng con trai thẳng thắn, ông cứ không chịu nghe. Con trai đã mười mấy tuổi rồi, làm sao mà nói. Đúng là sắp đến tuổi phản nghịch, đám bạn bè kia của tôi, con cái của họ khi có tiền đều là đi học hư, hút chích, chơi hộp đêm. Tiền Hy thở dài, bà cho rằng tôi không muốn nói à. Bọn họ vốn dĩ là sinh ra trong gia đình nghèo khó, nếu sau một đêm phất nhanh thì ai cũng sẽ không kiềm chế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người lớn cũng sẽ không chịu được cám dỗ, huống chi là thằng con trai mười mấy tuổi. Đang nghèo khó, đột nhiên có tiền thì sẽ tiêu xài hoang phí. Nếu tâm lý không được can thiệp tốt cũng sẽ khiến đứa trẻ sinh ra những suy nghĩ lệch lạc. Cách chương